Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng về là khi nào? La Chiêu hỏi. Trưởng thôn run run nói, khoảng 4 năm tháng trước. Tôi cũng là nghe người ta nói, ngày hôm đó tôi không có ở thôn. La Chiêu tạm thời không nói gì nữa, trực tiếp ra lệnh cho Lý Nhuệ. Trước tiên cậu đi lấy mẫu ở đây, các góc cạnh và khe hở đều tìm kiếm, lông tóc nào tìm được, dù là của người hay thú đều lấy mẫu. Vân tay và dấu chân cũng phải lấy, tôi muốn xem, rốt cuộc là ai đã đến đây. Lý Nhuệ lập tức đồng ý, nhanh chóng mở hộp kiểm tra, đeo găng tay xong mới bật công tắc đèn ở cửa. Phòng sáng lên, nhưng bóng đèn công suất không cao, chỉ khoảng 30W, ánh sáng khá mờ. Nhưng Lý Nhuệ có đèn kiểm tra, không ảnh hưởng đến việc lấy mẫu của anh ta. Những người khác tạm thời chưa vào, theo sự chỉ huy của La Chiêu, trước tiên trải tấm ván kiểm tra rồi mới vào hỗ trợ Lý Nhuệ làm việc. Sau khoảng 7-8 phút, cuối cùng hai cảnh sát hình sự cũng đưa ông lão họ Bao trong thôn đến. Người họ Bao này nhìn khá gầy, nhưng rất khỏe khoắn. Lúc nhìn thấy cảnh sát, ông ta vẫn khá bình tĩnh. Ông ta đến, La Chiêu trực tiếp hỏi ông ta, bùa ở miệng giếng, là ông vẽ phải không, là tôi vẽ. Lão Bao nói, tấm bùa này là năm ngoái ăn Tết Nguyên Đán, giả Tứ Hải tìm tôi vẽ, đến nay gần một năm rồi. Khoảng 3 năm một lần giả Tứ Hải đều tìm tôi vẽ bùa, nói là trấn nhà trừ tà. Ông ta trả lời rất lưu loát, thoải mái hơn trưởng thôn nói nhiều. Giống như đã sớm nghĩ kỹ cách nói vậy. La Chiêu kỳ lạ nhìn ông ta, hỏi, trấn nhà trừ tà, nhà nào trấn nhà trừ tà lại dán bùa vào miệng giếng? Có chuyện đó sao? Lão Bao lắc đầu, tôi chỉ vẽ bùa thôi, nếu giả Tứ Hải thấy dán ở đây tốt hơn, thì ông ta dán, tôi không quản. Lời ông ta nói không lộ một sơ hở nào. La Chiêu suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi ông ta, vậy theo ông, giả Tứ Hải là người như thế nào? Tôi không biết, tôi thường không ra ngoài, ở nhà suốt ngày, nhiều việc tôi không rõ. La Chiêu liếc nhìn ông, không hỏi gì thêm, ra hiệu cho ông ta có thể đi. Sau khi lão Bao đi, Giang Sơn thì thầm với anh. Sếp, lão già này thần thần bí bí, trông không giống người thường. Anh có nghĩ ông ta biết điều gì đó không? Lúc này, trưởng thôn vẫn đang đứng ở cửa phòng, không ở bên cạnh bọn họ. La Chiêu gật đầu, nói. Sau khi kiểm tra xong, chúng ta sẽ tìm ông ta hỏi riêng. Hiện tại, nhiều người nhiều rắc rối, bên ngoài cũng có rất nhiều người xem náo nhiệt, tôi đoán chúng ta sẽ không hỏi được gì. Giang Sơn tỏ vẻ hiểu rõ, La Chiêu bảo một cảnh sát hình sự ở lại phòng phụ giúp Lý Nhuệ làm việc. Anh dẫn Giang Sơn và những người khác trở lại bên cạnh giếng, nói. Rời hết những thứ trên miệng giếng đi, xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Giang Sơn lập tức cúi người, cùng với vài cảnh sát hình sự rời tấm ván gỗ trên miệng giếng trước. Bên dưới tấm ván gỗ, còn có một tấm đá che miệng giếng. Tấm đá rất nặng, một người không thể nào nâng nổi, mấy cảnh sát hình sự hợp lực mới rời được tấm đá. La Chiêu lập tức đi đến bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xuống giếng. Miệng giếng có đường kính khoảng 90cm, bên trong giếng tối đen, không nhìn rõ độ sâu. La Chiêu lại bật đèn pin. Giang Sơn và một cảnh sát hình sự khác cũng bật đèn pin chiếu xuống đáy giếng. Lần này, mọi người nhìn rõ, giếng sâu khoảng 3-4 mét. Có lẽ do địa hình ở đây cao, giếng không có nước, rõ ràng là một giếng cạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Chiêu nheo mắt nhìn xuống đáy giếng, cảm thấy lớp bề mặt trên cùng của đáy giếng là một lớp đất vàng. La đổi, lớp đất vàng này không đúng lắm. Dù bùn ở đáy giếng khô hay ướt cũng không thể là loại đất này. Giang Sơn nhìn ra điểm bất thường. La Chiêu gật đầu, giống như đất trong sân. Ông ta ném đất trong sân vào giếng để làm gì? Các cậu nói, dưới lớp đất này có thể có gì không? Giang Sơn chợt nảy ra suy nghĩ. Có phải là ông ta đang giấu thứ gì đó có giá trị không? La Chiêu không xác nhận cũng không phủ nhận, nói. Cũng không loại trừ khả năng này, rốt cuộc có hay không, đào lên là biết. Giang Sơn liền nói, vậy trước tiên cứ để người xuống thăm dò, dù sao cũng là một giếng cạn, chiều rộng cũng đủ, không tốn nhiều sức. La Chiêu cũng nghĩ như vậy, anh đang định cử người xuống thì Cao Bằng Phi dẫn theo mấy người cấp dưới lái xe đến. Lúc La Chiêu và Trịnh Triều Dương thẩm vấn những cô gái bán dâm ở quán hát, Cao Bằng Phi không tham gia, mà trở về đại đội cảnh sát hình sự khu vực Hoàng Hải. Lúc La Chiêu vào khu vực Hoàng Hải, anh đã liên lạc với Cao Bằng Phi, báo cáo với anh ấy việc mình đến thôn Miếu Vương Gia để điều tra vụ án. Nơi này nằm trong khu vực của Cao Bằng Phi, dù là vì tình cảm cá nhân hay công việc, anh đều phải thông báo với Cao Bằng Phi. Cao Bằng Phi nhận được tin tức liền chạy đến, lúc anh ấy đến, La Chiêu vẫn chưa cử người xuống giếng. La Chiêu nhìn thấy anh ấy đến, trước tiên bảo mọi người tạm dừng, sau đó đơn giản kể lại những chuyện đã biết ở đây cho Cao Bằng Phi nghe. Cao Bằng Phi lập tức nhận ra, có thể điều tra ra được điều gì đó, rất có thể là một vụ án lớn. Chưa nói đến việc bên trong giếng có gì, chỉ nói đến những khám phá ở phòng phủ, đã có khả năng liên quan đến những người săn trộm. Nếu như vậy, phía cục cảnh sát thành phố chắc chắn phải can thiệp vào vụ án này. Rốt cuộc, vụ án ở núi Hương Tích do chi đội trưởng Tiếu phụ trách. Anh ấy liền nói, vậy để người xuống xem trước đi, nhìn rõ rồi, tôi đoán cậu sẽ phải thông báo cho chi đội trưởng Tiếu. La Chiêu gật đầu, ra hiệu cho Giang Sơn chuẩn bị dây thừng, trước tiên cử một cảnh sát hình sự lanh lợi xuống xem. Cách Trương.